Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, kiểm tra. Cứ việc Peter cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là điện ảnh hậu kỳ chế tạo công tác cũng bề bộn nhiều việc. Một bộ phim quay phim chu kỳ có thể không phải rất dài. Mấy tháng hoặc là nửa năm là được rồi. Nhưng là hậu kỳ chế tạo thường lâu có thể sẽ cùng điện ảnh quay phim thời gian tương đương hoặc là càng dài. Đây chính là tại sao một bộ đã tốt rồi muốn tốt hơn điện ảnh vậy sẽ ở mở máy quay phim đến chiếu. Phim, có thể sẽ có 1-2 năm thời gian lâu như vậy đoạn. Lauren cùng Trân Phàm hai người cùng đi Lilith nhà. Là vị với Los Angeles thành phố một nơi nhà trọ gian phòng. Có thể nhìn ra được người phụ nữ này còn cũng không phải là diễn viên hàng đầu đang ăn khách. Tối thiểu nàng còn không mua nổi đơn độc biệt thự. Thu vào cũng không khá lắm. Lilith quả nhiên không có ở nhà. Trần Phàm đánh giá chung quanh liền một phen. Trong phòng không hề coi là chỉnh tề. Phòng khách và gian phòng cũng xốc xếch để một ít thứ. Thậm chí còn có đồ lót. Nếu như ngươi muốn tìm cái gì, cứ việc tìm. Lauren hướng về phía Trân Phàm giang tay ra, có thể có chút loạn, nhưng là, độc thân phụ nữ cũng không nhất định so với người đàn ông càng chú trọng. Ha ha, hắn còn cố làm ung dung cười khan một tiếng, Trân Phàm gật đầu một cái, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, sau đó từ trên bàn trang điểm gương bên cạnh thấy được vài cọng tóc, liền cẩn thận dùng ngón tay bốc lên tới, lấy khăn tay ra thả ở phía trên gói kỹ. Đây là, chấm ngoặc kép, Lauren nhìn Trân Phàm đem vài cọng tóc bỏ vào khăn tay. Lấy là hắn có đặc thù gì là tốt, có chút lúng túng quay đầu. Người muốn tìm Lilith sao? Như vậy, đây chính là đầu mối. Trân Phàm cười một tiếng, không để ý tới nữa hắn. Lại đang nàng trong phòng quan sát, ở trong phòng của nàng. Lại tìm đến mấy lọn tóc, bỏ vào khăn tay gói kỹ sau đó. Nhờ vậy mới không có tìm lại. Bất quá nữ nhân này gian phòng thật rất làm cho người im lặng. Gian phòng trên vách tường khắp nơi đều dán mình tự chụp hình. Có hấp dẫn, còn có không mảnh vải che thân. Xem ra cũng là một cô gái rất phóng khoáng. Kỳ quái không thể có thể đạo diễn lan lộn chung một chỗ. Còn như Lauren có thể có nàng chìa khóa. Có thể đi vào thì chẳng có gì lạ. Đủ rồi, chúng ta có thể đi. Trân Phàm nhìn xem đang ở trong phòng khách có chút vô cùng buồn chán Lauren gật đầu nói. Hôm nay đã hơi trễ. Sáng mai chúng ta lên đường. Tranh thủ có thể ở bên trong 3 ngày tìm được nàng. Dĩ nhiên, Lauren gật đầu một cái. Cùng Trân Phàm ra cửa. Hai người ở cửa liền phân biệt. Mỗi người lái xe trở về. Trân Phàm về nhà, nhìn xem vậy cái đã hư ngọc bội. Nhìn ngọc điêu kỳ lân bên trong mơ hồ còn giấu một tia màu đen giống như mây mù vậy đồ. Rơi vào trầm tư, ngọc bội bên trong mây mù màu đen tiêu tán hơn nửa. Nhưng là vẫn là có một tia lưu ở bên trong. Dĩ nhiên nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra có cái gì bất đồng tới. Nếu như nói trên cái thế giới này vẫn tồn tại có người linh hồn mà nói. Trân Phàm là chắc chắn không thể nghi ngờ. Bởi vì là linh hồn bản thân là lấy một loại năng lượng tồn tại. Là ý thức của người tích góp xuống năng lượng. Nhưng là nếu quả thật như Lauren theo như lời. Có vậy khói đen giống vậy dài cánh khổng lồ quái vật. Như vậy cái thế giới này liền khẳng định không dứt linh hồn như vậy một loại năng lượng tồn tại. Phương thức, Trân Phàm tay từ từ nắm ngọc bội. Cảm thụ ý kia mây đen giống vậy đồ. Quả nhiên mơ hồ truyền đến tích góp năng lượng phản ứng. Hắn khẽ mỉm cười, vận dụng pháp quyết, vậy một tia mây đen từ từ trở nên phai nhạt, cho đến khôi phục thành ngọc bội vốn là màu sắc. Trân Phàm rút lấy bên trong bị niêm phong năng lượng, cổ năng lượng này rất cường đại. Trân Phàm dùng để rất tốt chui luyện mình thân thể và ý thức. Nói cách khác, mình năng lực lại đang tiến một bước tăng lên. Người rốt cuộc là cái gì? Trân Phàm khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn không ngại lại tới như vậy một ít thứ. Như vậy đồ so với năng lượng của linh hồn cường đại hơn. Cũng dễ dàng hơn ngưng tụ thành có thể hút lấy năng lượng thể. Lauren lái xe về nhà. Vội và tắm một cái. sau đó lái xe tốt trước bệnh viện đi. Hắn đối với Trần Phàm lời rất tin tưởng, nhưng là hắn hay là muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Như vậy mới có thể làm cho mình yên tâm. Bác sĩ là hắn một người bạn, gọi là Justin Rosen, một người kinh nghiệm vô cùng phong phú tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Cứ việc vào nửa đêm bị hắn kêu đi làm kiểm tra, nhưng là vẫn là không có câu oán hận nào. Cổ ngươi là chuyện gì xảy ra? Justin nhìn xem Lauren cổ, làm trò đùa chết nói một câu. Bị quỷ hút máu cắn, thật sợ ngươi sẽ thành người. Đừng nói nhảm, giúp ta kiểm tra một chút. Lauren lắc đầu, hướng về phía Justin nói. Không thành vấn đề, hết thảy theo như thứ tự tới. Justin đem Lauren dẫn tới phòng làm việc bên trong. Trong này cái gì máy đều có, càng giống như là một cái phòng thí nghiệm khoa học. Rút máu, sau đó đem huyết dịch dạng bản bỏ vào kính hiển vi. Justin đem từ từ thao tác kính hiển vi. Kính hiển vi bên trong huyết dịch dần dần phơi bày ra nó bí ẩn nhất một mặt. Âu, thượng đế, đây là chút gì? Justin bỗng nhiên lúc này liền kêu một tiếng. Sau đó đem kính hiển vi bên trong huyết dịch tế bào hình chiếu đến một mặt trên màn ảnh lớn mặt. Từ phía trên có thể thấy được Lauren máu tế bào quả thật có chút khác thường. Có vấn đề gì không? Lauren nhanh chóng hỏi. Được rồi, trước đợi một chút, người huyết dịch quả thật có chút vấn đề. Ta phải lại làm ra càng xâm nhập kiểm tra. Đợi một chút được không? Justin bỗng nhiên lúc này hứng thú. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đồ. Thượng đế, đây là ngươi đối với loài người thay đổi sao? Được rồi, đây là thay đổi, cũng bao gồm ta. Lauren tức giận nói một câu. Sau đó lẳng lặng ở một bên. Cởi áo khoác xuống, chọn một cái ghế ngồi xuống. Qua một lúc lâu, Justin lúc này mới đứng lên. Hướng về phía Lauren lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho hắn. Ngươi tự xem một chút đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta vậy thất kinh. Mặt hắn ở trên không có cái gì vẻ hưng phấn. Ta xem không hiểu. Ngươi hay là trực tiếp đối với ta nói đi. Lauren lắc đầu. Được rồi. Ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Là một loại virus. Justin sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nói cách khác, người máu tế bào bên trong lây loại vi khuẩn này sẽ đưa đến người gen phát sinh thay đổi. Nhưng là, rất kỳ quái là tựa hồ có vật gì đang ngăn trở bọn họ thay đổi vậy. Vì vậy những thứ này virus còn ở vào tương đối ổn định trạng thái. Dĩ nhiên, nếu như chưa tới một đoạn thời gian, ta lại không thể bảo đảm. Nói cách khác, nếu như thay đổi mà nói, ta sẽ có cái gì kết quả? Không biết, cái này vượt ra khỏi ta biết trước phạm vi. Justin nhô lên bả vai. Bất quá ta vẫn phải là cảnh cáo ngươi. Người khác tế bào bởi vì là nó ảnh hưởng, mà đang thuộc về suy giảm ký. Mặc dù rất chậm, nhưng là nếu như không tiến hành át chế mà nói. Ta phỏng đoán một năm sau đó. Ngươi có thể sẽ, chấm ngoặc kép. Ta biết. Lauren sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Đến nay mới ngưng, Trần Phàm nói đều đã nói chúng. Mình quả thật lây nào đó để cho người điên cuồng vi khuẩn. Mới vừa đứng lên Lauren, người hơi lúc lắc một cái. Sau đó lại vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Người sẽ không có chuyện gì. Anh bạn, ta bảo đảm, ta sẽ tìm được biện pháp chữa trị ngươi. Justin bây giờ hoàn toàn không có phát hiện loại mới vi. Khuẩn cái loại đó hưng phấn sức lực. Cũng sẽ không ảo tưởng một loại lấy hắn đặt tên virus thông suốt xuất thế. Bây giờ càng nhiều hơn chính là bạn cũ của hắn lo lắng tâm tư. Người nói đúng, anh bạn, ta không thể ngồi chờ chết. Lauren nắm cái ghế lên ở trên mình cởi ra quần áo. Thật nhanh mặc vào, hướng bên ngoài liền đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Justin hướng về phía Lauren kêu to. Này, Matt. Ngày mai ngươi sớm một chút tới, ta sẽ là ngươi một lần nữa kiểm tra, hơn nữa đối với virus tiến hành xác nhận cùng phân tích. Hắc Lauren đã đi xa, cách rất xa liền đối với Justin quay đầu nói một tiếng. Hôm nay sự việc, thay ta giữ bí mật, ta không hy vọng trở thành con khỉ bị thưởng thức. Được rồi, ta bảo đảm, nhưng là ngày mai, chấm ngoặc kép, ngày mai ta có chuyện, chờ ta sự việc xong xuôi, sẽ liên lạc lại ngươi. Lauren xa xa đáp trả, liền đi ra bệnh viện cao ốc, lái xe rời đi. Bây giờ, hắn đối với Trần Phàm kết luận lại cũng không có một tia một hào do dự. Hắn chỉ muốn mau sớm để cho Trần Phàm chữa khỏi mình. Cái này là đủ rồi. Bây giờ Lauren hận không thể lập tức phải thấy Trần, nhưng là bây giờ đã là nửa đêm. Hắn không thể cũng không dám quấy nhiễu Trần Phàm. Dẫu sao Trần Phàm không phải bạn cũ của hắn dễ nói chuyện như vậy. Cho dù là mình bỏ ra $1,000,000 thù lao, nhưng là cùng mình tánh mạng so với, cái này lại coi là cái gì? Chiều nay đối với Lauren mà nói là đặc biệt khó chịu đựng. Thật vất vả đến khi trời sáng, hắn ngay lập tức liền bắt đầu cho Trần Phàm gọi điện thoại. Đúng vậy, hắn nóng lòng muốn chữa khỏi mình vấn đề. Trần, ngươi khỏe. Ta biết sớm như vậy thời gian quấy rầy ngươi có chút lỗ mãng. Nhưng là, ta quả thật nóng lòng. Ta muốn phải hoàn toàn chữa xong vấn đề. Lauren có chút lời nói không có mạch lạc. Justin đối với hắn nói những lời đó hắn có thể nhớ ở trong lòng. Bây giờ những vi khuẩn kia bị ức chế. Rất hiển nhiên thì hẳn là ngày hôm qua trị liệu hiệu quả. Ta biết, ngươi đến đây đi. Ngươi có ta danh thiếp. Hẳn biết làm sao tìm được ta phòng khám bệnh. Trần Phàm thấy là Lauren, cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn biết người này sớm muộn sẽ không nhịn được. Ăn sáng xong, Trần Phàm mới đi liền phòng khám bệnh. Hắn muốn là Lauren quá mức chữa trị, vì vậy chỉ có thể đem trị liệu địa phương đổi ở khác một gian phòng làm việc cùng phòng trị liệu. Đây cũng là mình thỉnh thoảng có thể tới phòng khám bệnh chuẩn bị. Mình nguyên lai cái đó phòng làm việc cùng phòng trị liệu đã nhường cho Đường Thiệu Dương. Hắn bây giờ mới là phòng khám bệnh quân chủ lực. Trần, có người kêu Matt, Lauren chờ ngươi rất lâu rồi. En hướng về phía đi tới Trần Phàm cười nói. Tối ngày hôm qua ngủ có tốt không? Ta thấy ngươi đèn trong phòng rất lâu mới tắt. Trần Phàm nghe En mà nói. Không có cười một tiếng. Quay lại hỏi, tối ngày hôm qua ngươi cũng ngủ có ngon không? Nếu như ngươi một mực thấy ta tắt đèn mới ngủ lời. En lúc này mới phát giác xét đến trong lời. Nói của mình vấn đề. Mặt không khỏi một đỏ. Quay đầu. Không dám lại nói với hắn bảo. Trần Phàm đắc ý cười cười. Đi tới phòng làm việc cùng Đường Thiệu Dương lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới đi vào mình trong phòng làm việc. Matt, Lauren đã chờ ở nơi đó một hồi lâu. Tối ngày hôm qua ngươi đi bệnh viện. Trần Phàm ngồi ở trên bàn làm việc, hướng về phía Lauren cười. Đúng vậy, ta đi, nhưng là kết quả cùng gay gâu. Cùng ngươi nói là giống nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết bệnh này độc là cái gì. Lauren hơi có chút lúng túng. Mỗi người đều sẽ giống như ngươi vậy đi làm. Ta sẽ không để ý. Trần Phàm rất thân thiện. Cái này làm cho Lauren lúng túng khẩn trương tâm tính lại thoáng tốt hơn một chút. Ta bây giờ lập tức là ngươi an bài một lần chữa trị. Sau đó chúng ta cùng đi tìm Lilith. Chỉ mong nàng bây giờ còn có cứu lại được hy vọng. 3 ngày, trời mới biết sẽ phát sinh một ít chuyện gì tình. Được rồi, chúng ta hết sức đi. Lauren lúc này đối với Lilith ngược lại không như vậy quan tâm. Dẫu sao mình mạng cũng tùy thời sẽ ngủm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.